mấy hôm trước, nàng đã sai vẫn gửi thư về Nam Nhạc. Chắc hẳn người nào đó cũng sắp tới rồi nhỉ. Hết, cách chương.